Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 599. Góc truyện audio.com. Chương 599. Tiêu phu nhân, bà đừng tốn công sức nữa. Thật sự không giấu giếm, tôi và Tiêu Lăng Giả đã xác định quan hệ rồi. Nói xong, Lâm Quán Quán trực tiếp lấy tấm thẻ đen Tiêu Lăng Giả đưa cho cô từ trong ví ra. Nhìn thấy tấm thẻ đen, sắc mặt Khương Ninh rốt cục cũng không chịu nổi. Thẻ đen thông hành, đây là thẻ của Lăng Giả. Sao lại ở trong tay cô? Tiêu Lăng Giả đưa cho tôi. Sắc mặt Khương Ninh thay đổi. Lâm Quán Quán cười khẽ. Thấy không, Tiêu Lăng Giả ngay cả đồ vật quan trọng như vậy cũng cho tôi. Bà còn cảm thấy anh ấy chỉ xem tôi như kẻ thay thế không? Lâm Quán Quán thu hồi tấm thẻ lại. Cô lắc đầu, Tiêu phu nhân, tôi biết bà không thích tôi, nhưng cũng không cần dùng lời nói dối vụng về như vậy để khiêu khích chúng tôi. Khương Ninh nắm chặt nắm đấm. Cho dù Lăng Giả đem tấm thẻ này giao cho cô, thì có thể nói rõ được điều gì chứ? Cô chính là kẻ thay thế. Lâm Quán Quán lười nghe bà ấy nói tiếp. Cô đưa tay gọi nhân viên phục vụ, thanh toán hóa đơn, quấn khăn quàng cổ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lăng Giả tìm một cô gái. Đã nhiều năm rồi, thân hình Lâm Quán Quán dừng lại. Đằng sau, giọng nói Khương Ninh lại truyền đến. Nó từng nói qua, tìm được cô gái kia, sẽ lập tức kết hôn với cô ấy. Mà tôi chắc chắn, cô gái kia, không phải cô. Lâm Quán Quán xoay người. Khương Ninh yếu ớt vừa rồi đã phai mờ, khôi phục dáng vẻ ung dung hoa quý bình thường. Sắc mặt bà ấy trầm ổn. Có hứng thú nghe câu chuyện này không? Lâm Quán Quán do dự. Xoay người. Lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi. Khương Ninh nói. Chuyện này là từ 15 năm trước. Không. Bây giờ. Đã 16 năm rồi. Bắt đầu từ 16 năm trước. Khi đó. Lăng Giả mới 15 tuổi. Ở đây. Tôi muốn nhắc tới một chút. Lăng Giả khi còn bé, là được chị dâu nó một tay nuôi lớn. Lâm Quán Quán kinh ngạc. Liễu Huy ẩn lê. Đúng, chính là con bé. Khương Ninh cười khổ. Nói ra thì, Liễu Huy ẩn lê, là do tôi giới thiệu cho Tiêu Kính Niên. Lâm Quán Quán càng kinh ngạc hơn. Trên thực tế, Liễu Huy ẩn lê là bạn thân của tôi. Năm đó, tôi và ông cụ quen biết trước. Cô cũng biết. Tôi và ông cụ chênh lệch nhau 20 tuổi. Tiêu Kính Niên chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lúc tôi yêu ông cụ, mới 18 tuổi. Khi đó Tiêu Kính Niên cũng mới 16 tuổi. Sau khi tôi ở cùng ông cụ, Liễu Uyển Lê là bạn thân của tôi. Thường xuyên đến nhà làm khách. Một đến hai đi, hai người bọn họ lại quen nhau. Lúc ấy, tôi cảm thấy đây là chuyện không thể tốt hơn. Bởi vì Tiêu Kính Niên đối với mẹ kế tôi đây không có hảo cảm. Liễu Uyển Lê là bạn thân của tôi. Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, có cô ấy làm cầu nối, nói không chừng quan hệ của tôi với đứa con riêng này có thể trở nên tốt hơn. Trên thực tế, lúc đó cũng giống như tôi mong đợi. Hai người bọn họ không chỉ yêu nhau, mà còn kết hôn. Lúc bọn họ kết hôn tôi đã sinh ra Lăng Giả. Sau khi A Diễn sinh ra, Liễu Huy ẩn lê cũng có thai. Lâm Quán Quán không biết vì sao bà ấy lại nói đến những chuyện cũ này. Dù sao, những chuyện này cũng coi như là bí mật hào môn. Nhưng nếu bà ấy dám nói, thì cô cũng dám nghe. Cô vẫn rất tò mò đối với chuyện Tiêu Lăng Giả khi còn bé. Lúc đó, gia đình chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Sau đó, A Diễn được sinh ra không bao lâu. Công ty của ông cụ muốn mở rộng. Tôi thấy ông ấy vất vả, nên đã chủ động đến công ty giúp đỡ ông ấy. Lúc này Liễu Huy ẩn lê đã đề nghị giúp tôi chăm sóc Lăng Giả và A Diễn. Cô ấy nói như vậy. Đương nhiên là tôi rất vui rồi. Cô ấy không chỉ là chị dâu của Lăng Giả và A Diễn, mà còn là bạn thân của tôi. Tôi đương nhiên là yên tâm cô ấy. cho nên đã đem hai đứa nhỏ giao cho cô ấy chăm sóc. Khương Ninh Lâm vào hồi ức, cô ấy đối với hai đứa nhỏ nhìn như con ruột mình. Thậm chí, còn tốt với Lăng Dạ và A Diễn hơn so với Tiêu Dục cùng Tiêu Dận. Tôi thấy trong mắt, trong lòng cũng đặc biệt cảm động. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi giao cả hai đứa trẻ cho cô ấy chăm sóc. Khi đó công ty quá bận rộn, thực sự quá bận rộn. Tôi và ông cụ mỗi tháng hơn 20 ngày đều phải đi công tác. Cứ như vậy, công ty dần dần lớn mạnh. Nhưng Lăng Dạ và A Diễn đối với vợ chồng chúng tôi lại càng ngày càng xa cách. Cứ như vậy, duy trì đến khi Lăng Dạ 15 tuổi. Tinh thần Lâm Quán Quán chấn động. Trọng điểm đến rồi. Lăng Dạ rất thông minh. Nó từ nhỏ đã thông minh. Thông minh không giống một đứa nhỏ. Tôi đã nói với cô. Tôi với ông cụ đi kiểm tra chỉ số thông minh của nó. Nó là thiên tài. Khương Ninh giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Lúc đó, chúng tôi nghĩ, chờ sau này nó trưởng thành, sẽ đem toàn quyền công ty giao cho nó quản lý. Sau đó thì sao? Cảm xúc Khương Ninh rơi xuống. Tôi không nghĩ tới. Không nghĩ tới Liễu Huy Ển Lê đối tốt với Lăng Dạ và A Diễn. Tất cả đều là giả. Năm Lăng Dạ 15 tuổi, nó bị bắt cóc. Cách chương.